Thần hào từ đánh dấu bắt đầu. Chương 238, nhiệm vụ hoàn thành. Ban thưởng kinh người, góc truyện audio.com. Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê đám người nhìn Triệu Phong tại bình thản trong phóng khoáng tự do. Rõ ràng chỉ là đàm tiếu giữa. Triệu Phong cùng với Thạch Thanh Huyên liền đại khái trực tiếp đem những này tử trang đến tiếp sau phát triển xác định. Nhưng Từ Lăng Phong trong lòng thổn thức không thôi. Theo tử trang phản hồi biệt thự, trên đường đi Triệu Phong liền đối hệ thống cho nhiệm vụ lễ bao rất là chờ mong. Nghĩ đến hẳn là một lần rất không tệ ban thưởng a. Triệu Phong trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm dáng tươi cười. Thạch Thanh Huyên cùng Từ Lăng Phong bọn hắn còn tưởng rằng Triệu Phong là đơn thuần bởi vì tử trang hồng tử sự tình đối phó mà vui vẻ đây. Nhân là thời gian đã không còn sớm, nằm ở trên giường, Thạch Thanh Huyên có lẽ hôm nay có chút mệt mỏi, vì vậy rất nhanh liền tiến vào giấc ngủ. Xem nàng ngủ, Triệu Phong cũng nhắm hai mắt lại, tâm thần chìm vào trong đầu, mặc niệm mở ra lễ bao, vốn hội có một loại giống như có chút võng du chi trong mở bảo dương đặc hiệu xuất hiện. Thế nhưng hệ thống giống như không có như vậy lo vạn. Chỉ thấy trong tầm mắt xuất hiện một cái màu xám nắng túi văn kiện. Miệng túi từ từ mở ra. Sau đó một sấp trung anh văn toàn bộ có được văn bản tài liệu xuất hiện ở Triệu Phong trước mặt. Hệ thống thanh âm cũng theo đó vang lên. Nhiệm vụ hoàn thành, chúc mừng chủ ký sinh mở ra lễ bao đạt được Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn 60% công ty cổ phần. Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn. Cái tên này, Triệu Phong thế nhưng là tương đối quen thuộc, hứng thú vội vàng cầm lấy tư liệu, chỉ thấy tờ thứ hai phía trên đánh dấu bản thân cá nhân nắm giữ Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn công ty cổ phần lại là 30. Đây là chuyện gì xảy ra? Hệ thống sai lầm, không nên a, lẽ nào Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn công ty cổ phần vẫn còn Hy Nhĩ Đốn gia tộc trong tay? Sau đó tiếp theo lật xem phía sau văn bản tài liệu. Rất nhanh, Triệu Phong đã tìm được nguyên nhân, có lẽ là hệ thống sửa đổi giải thích, thế nhưng Triệu Phong nhìn có chút thú vị. Tại rất nhiều năm trước, Hy Nhĩ Đốn gia tộc người sáng lập tại kiến lập Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn thời điểm đã nhận được thao thiết tư nhân phòng ngự công ty cùng. Kỳ vật nghiệp công ty quản lý đầu tư. Nhìn đến đây, Triệu Phong cuối cùng tìm tới chính mình nắm giữ Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn công ty cổ phần không nhiều lắm nguyên nhân. Thao thiết tư nhân phòng ngự công ty nắm giữ Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn công ty cổ phần 15. Cùng kỳ vật nghiệp công ty quản lý nắm giữ Hy Nhĩ Đốn liền ỏn ẻn tập đoàn công ty cổ phần 15. Ngoại ra trên cái này hai nhà công ty tại năm trước riêng phần mình chuyển nhượng cho mình 15. Công ty cổ phần cái này mấy phần hợp đồng, 60% công ty cổ phần ngang sống, hệ thống hay là lương tâm hệ thống. Triệu Phong tiện tay lấy điện thoại di động ra tra xét một cái Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn thành phố trị giá. Ước Mỹ Kim, cổ phần của mình chiết coi một cái đại khái 130 ước Mỹ nguyên nhiều một chút nhi. Cũng chính là không đến 93 tỷ nguyên nhân dân tệ. Tiền, cái này tài phú, bản thân có hay không có thể tiến vào trong nước Forbes bảng xếp hạng rồi hả? Khục khục, nói như vậy giống như có chút khiêm tốn. Quốc Thái công ty cổ phần tăng thêm Hy Nhĩ Đốn công ty cổ phần cùng một chỗ mới có thể vượt qua 150 tỷ nhân dân tệ. Còn Thắng Thái công ty cổ phần các loại, Hương Giang tinh thần M nhà này độc lập khách sạn, biệt thự cùng Thái Nhạc trang viên. Cộng lại hẳn là cũng không ít, nhìn một chút năm trước trong nước tài phú bảng, hạng 10 tên rõ ràng là cái nào đó Internet khoa học kỹ thuật công ty đại lão. Thân gia đánh giá trị giá là 1.145 ức nguyên nhân dân tệ. Tiền, hoa a, lợi hại, còn 30 tỷ tả hữu đều nhanh bắt kịp chính mình rồi. Trở lên đánh giá trị giá thời điểm, theo bản năng. Triệu Phong lược qua thao thiết cùng kỳ cái này hai nhà 100% cổ phần khống chế công ty. Cẩn thận coi một cái, tăng thêm cái này hai nhà công ty, kỳ thật Triệu Phong thân gia cũng không chỉ hiện tại nhiều như vậy. Hưng phấn một trận, Triệu Phong lại trong đầu lật xem Hy Nhĩ Đốn khách sạn tập đoàn giới thiệu. khi nhĩ đốn khách sạn tập đoàn quản lý kinh doanh lấy 403 thời gian khách sạn, bao gồm 261 thời gian hy nhĩ đốn khách sạn, 142 thời gian mặt hướng trong đầu thị trường tư có thể khắc khách sạn, cùng với cung tổng bộ thiết lập tại Bắc Mỹ hy nhĩ đốn khách sạn công ty quản lý hùn vốn kinh doanh, phân bố tại 12 quốc gia trong 18 thời gian Conrad, cũng xưng cảng Mỹ Lệ, khách sạn, hết hạn trước mắt, hy nhĩ đốn khách sạn có được dưới cờ 6 cái khách sạn nhãn hiệu, vượt qua 80 vạn gian khách phòng, là thế giới 4 khách sạn tập đoàn một trong, năm trước vị trí toàn cầu khách sạn nhãn hiệu bảng xếp hạng đệ nhất. Năm 2019 cả năm, công ty tổng doanh thu làm ước Mỹ Nguyên, cùng so với tăng trưởng 6, lãi dòng gọt rũa là 8,86 ước Mỹ Nguyên. Không thể không nói, hy nhĩ đốn khách sạn phát triển vẫn là tương đối thật tốt. Tối thiểu trong nước cơ hồ từng hai tuyến thành thị đều có một nhà hy nhĩ đốn. Đại khái xem xét chừng một giờ tư liệu, thời gian thình lình đến rạng sáng 2 điểm, Triệu Phong bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Thạch Thanh Huyên thức dậy đi nhà nhỏ WC thời điểm. Chứng kiến Triệu Phong trên người đầu dựng một cái mền góc về sau. Bất đắc dĩ nhẹ nhàng cười sau đó đem chăn cho Triệu Phong dựng trên người. Mình cũng tiến vào chăn màn nhẹ nhàng nhích tới gần Triệu Phong trong ngực. Ngày 7 tháng 4, tinh, Triệu Phong nhanh muốn ngủ tới khi 9 giờ mới tỉnh. Sau khi rời giường, chứng kiến trong biệt thự rõ ràng ra Gina đại thẩm tại chỉnh đốn bên ngoài. Một cái người đều không tại, Gina đại thẩm cho Triệu Phong theo lò vi ba trong lấy ra một phần bò bít. Tết nhào bột mì bao coi như bữa sáng. Sau đó cười nói với Triệu Phong, Thạch Thanh Huyên đi mang theo từ Lăng Phong bọn hắn cưỡi ngựa rồi. Ăn bữa sáng, Triệu Phong cũng hào hứng cưỡi gió bão. Có thể là gió bão chịu không nổi Triệu Phong tới chậm rồi. Trên Triệu Phong ngựa trước, chịu không nổi hướng về phía Triệu Phong đánh cho hai phát ra tiếng phì phì trong mũi. Thật vất vả trấn an gió bão, Triệu Phong mới là cưỡi nó trên đường chạy chậm. Vọt vào Thảo Nguyên, Thạch Thanh Huyên cùng Từ Lăng Phong, Cao Nhược Khê bọn hắn tịnh không có đi xa. Liền lúc trước chụp ảnh chính là cái kia hình trái tim nước tiểu đỗ bên kia. Triệu Phong cưỡi ngựa vội sau khi tới, lại trông thấy Từ Lăng Phong cùng Cao Nhược Khê tại nhà nhiếp ảnh dưới sự chỉ huy lại bắt đầu mượn tọa hạ hai con ngựa bắt đầu chụp ảnh. Về sau, Triệu Phong cũng bị Thạch Thanh Huyên kéo qua đi chụp ảnh. Người nhiếp ảnh gia kia tuyệt không chịu không nổi thêm ra nhiệm vụ lượng. Thái độ được kêu là một cái khiêm cung kính. Không có cách, loại này có được máy bay tư nhân đại lão. Nếu không có vận khí làm sao có thể đụng phải. Hắn không quỳ thè lưỡi ra liếm là không thể nào đấy. Buổi chiều, Từ Lăng Phong biết rõ Triệu Phong nơi đây có thể đánh thương về sau. Mãnh liệt yêu cầu đi cảm thụ một chút, Triệu Phong đứng ở sân tập bán. Nhìn nhà nhiếp ảnh cầm lấy xem xét cơ hội đối với hai tay nắm thương. Còn muốn cùng một chỗ mở cái bâu Từ Lăng Phong, Cao Như mới không còn gì để nói. Theo màn đêm đã đến, bữa tối về sau, Triệu Phong cầm một chai bia đi đến sân thượng, ánh trăng chiếu vào bên ngoài viện trên thảo nguyên, cỏ lá cây tựa hồ hội phản quang, thảo nguyên cuồng dã rõ ràng có chút sáng ngời. Từ Lăng Phong một bên bóp lấy mình bị súng trường sức giật tàn phá vô cùng đau nhức đầu vai. Vừa đi đến Triệu Phong bên người, ngày mai sẽ phải rời đi. Cảm ơn, huynh đệ, hắn rất chân thành nói lời cảm tạ. Sau đó cầm trong tay chai bia đối với Triệu Phong trong tay chai bia nhẹ nhàng đụng một cái. Triệu Phong cũng có chút nhớ nhà, vừa vặn nhiệm vụ hoàn thành, tuy rằng Tân Tây Lan còn có rất nhiều nơi chưa kịp du ngoạn. Thế nhưng những thứ này lần sau lại đến cũng giống vậy có thể. Vì vậy, Triệu Phong tạm thời quyết định, hậu thiên về nước, nghĩ tới đây, Triệu Phong nhìn về phía Từ Lăng Phong, lại ở thêm một ngày, ta tạm thời quyết định hậu thiên về nước, chúng ta đi trước Hồng Kông, sau đó các ngươi theo Hồng Kông bay trở về Thẩm Dương. Như thế nào đây, Từ Lăng Phong nghe vậy, trong nháy mắt kinh ngạc, cách chương.